Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muzan cảm thấy hai ngày nay Jesuga quái quái. Tuy nói Jesuga mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng. Nhiều nhất là so trước kia càng thích một mình một người ngốc tại trong phòng thôi. Nhưng là Muzan hôm nay lại bỗng nhiên phát hiện Jesuga trước mắt mang lên nhàn nhạt thanh hắc sắc. Quầng thâm mắt là chỉ có thường xuyên thức đêm nhân tài sẽ có đặc thù. Chính là rõ ràng Jesuga thường xuyên giấc ngủ. Lại là từ đâu tới đây quầng thâm mắt. Vì thế ở Jesuga ngồi ở hồ nước biên giải cá thực thời điểm. Muzan bước chân lặng lẽ gần Jesuga thân. Jesuga. Muzan thấp giọng gọi Jesuga tên. Hắn đã yên lặng nhìn Jesuga có 15 phút. Này ngắn ngủn thời gian Jesuga đã đánh 3 cái ngáp. Khóe mắt ửng đỏ mang lên điểm điểm vệt nước. Jesuga quay đầu xem Muzan. Trong mắt mang theo một chút kinh ngạc còn có một tia vi diệu cảm xúc. Muzan xem không quá ra đó là có ý tứ gì. Hắn trực giác Jesuga có việc gạt hắn. Nhưng là cái gì bí mật có thể đáng giá Jesuga liên tiếp mấy ngày không ngủ cũng muốn thức đêm. Muzan phỏng đoán là quỷ sát đội. Cắn môi. Muzan hướng Jesuga trước người càng gần một bước. Hắn hơi cúi đầu. Vươn tay xoa Jesuga gương mặt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Jesuga khóe mắt buồn ngủ đỏ ửng. Như là những cái đó hoa khôi khóe mắt mạt trang. Thêm vài phần yếu ớt mỹ cảm. Muzan yết hầu trên dưới lan lộn một phen. Thanh âm mang lên một tia khàn khàn. Người khóe mắt đỏ. Muzan mặt để sát vào Jesuga. Mân hồng con người gắt gao nhìn chằm Jesuga khóe mắt đỏ ửng còn có đáy mắt một chút thanh hắc sắc. Người thức đêm đang làm gì? Trước mắt người rõ ràng bởi vì vấn đề này trở nên có chút kỳ quái. Đôi mắt nhìn về phía nơi khác chính là không dám nhìn thẳng Muzan hai mắt. Muzan ánh mắt trầm xuống. Biết chính mình nghe được không phải là cái gì lời nói thật. Không làm gì. Jesuga xấu hổ mà cười cười. Hắn lại không thể nói là chính mình xem Duma mua chuyện người lớn xem mê mẩn. Liên tiếp vài thiên thức đêm đều đang xem. Rốt cuộc hắn lại không thể làm cho Muzan mặt đem thư móc ra tới. Chỉ có thể là thừa dịp chính mình nghỉ ngơi thời điểm lén lút xem. Cho nên này hai ngày đều có chút giấc ngủ không đủ. Nga, Muzan tới gần Jesuga, tìm tòi nghiên cứu Jesuga giấu giếm đồ vật. Khoảng cách thân cận quá. Lạnh lùng hô hấp chiếu vào Jesuga trên mặt làm hắn đánh một cái giật mình. Không có gì ái muội không khí. Jesuga lại khó có thể khắc chế nhớ tới trong sách nhìn đến vai chính bị tướng quân như vậy đối đãi sau nháy mắt liền thân kiều thể nhuyễn mà ngã vào. Kia tướng quân trong lòng ngực văn tự miêu tả. Lại sau này chính là một đại đoạn tấn giang không cho phép sự tình đã xảy ra. Cả người máu tự hồ đều tại đây một khắc tập trung tới rồi trên mặt. Jesuga sợ Muzan nhìn ra cái gì không thích hợp. Sau này liên tiếp lui vài bước. Còn dùng cùng gương mặt so sánh với tương so lên hơi lạnh tay bưng kín mặt. Kháng cự chi ý bộc lộ ra ngoài. Muzan sắc mặt đen xuống dưới. Khẽ cau mày ngữ khí cũng kém rất nhiều. Jesuga, ngươi làm gì? Muzan khó chịu. Jesuga hiện tại vô pháp hống hắn. Chỉ có thể xấu hổ cười cười sau đó lại lùi về sau vài bước. Trên mặt nhiệt độ hơi tan đi. Jesuga mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Muzan nói, ta nhớ tới ta có việc phải làm. Thời gian không còn sớm. Ta về trước phòng. Nói xong. Liền xoay người chạy nhanh vào phòng sau đó biến mất ở hành lang. Muzan quay đầu nhìn bầu trời vừa mới dâng lên không bao lâu ánh trăng. Sắc mặt trở nên càng đen. Nakime, Muzan nhìn trong ao vô ưu vô lự du kéo cẩm lý. Lạnh giọng kêu Nakime tên. Bất quá nháy mắt, Nakime liền xuất hiện ở Muzan phía sau ngồi quỳ trên mặt đất rũ đầu nói. Muzan đại nhân. Jesuga hai ngày này đang làm cái gì sự? Cho ta đúng sự thật nói ra. Muzan mê híp mắt, lại lần nữa nói. Liền tính là chỉ sâu bò tiến hắn nhà ở, cũng muốn nói cho ta. Nakime, lão bản, Người này không phải làm khó người sao này không phải. Trong lòng cũng chỉ dám đơn giản ngẫm lại loại này ý niệm. Nakime không dám cãi lời Muzan mệnh lệnh. Ngữ tốc cực nhanh đem hai ngày này Jesuga làm đủ loại sự tình cùng với đi các loại địa phương đều nói một lần. Thậm chí liền vì kia hai con cá đều biết đến rõ ràng. Thật sự là mẫu mực lao công. Kiến nghị Muzan ở Nakime ăn cơm thời điểm nhiều cho nàng hai cái đuôi. Muzan một chữ không rơi xuống đất nghe Nakime nói xong. Giữa mày chữ xuyên choan văn càng sâu. Muzan, chính là này đó. Nakime, chính là này đó. Nghe Nakime miêu tả thường thường vô kỳ thực. Ngay cả có hay không cái gì sâu bò tiến Jesuga phòng đều biết cái rõ ràng. Nghe tới tựa hồ là không có gì cổ quái. Nhưng là càng là như vậy bình thường. Ngược lại càng làm Muzan tâm sinh nghi lự. Muzan trầm mặc sau một lúc lâu. Phất tay làm Nakime lui ra. Đêm đã khuya. Sáng tỏ ánh trăng treo ở phía chân trời mờ ảo mây bay nửa che nửa lộ. Trong viện gió nhẹ phất qua nhánh cây chi gian. Cành lá chạm vào nhau phát ra sàn sạt thanh còn cùng với đêm khuya từng trận ve minh. Muzan làm Nakime tiếp tục truy tung điều tra Ubuyashiki vị trí. Chính mình lại rời đi vô hạn thành lặng lẽ về tới trong nhà. Trong nhà không người. Lúc này an tĩnh cực kỳ. Muzan đi ở trên hành lang hướng tới Jesuga phòng đi đến. Vẫn luôn đi tới cửa hắn mới dừng lại bước chân. Cúi đầu xuống phía dưới xem. Kẹt cửa là một mảnh hắc ám. Xem ra là ngủ. Muzan ánh mắt ủ rột. Tay nhẹ nhàng đáp thượng Jesuga cửa phòng khóa cửa xuống phía dưới nhấn một cái. Cùng với kẽo kẹt một tiếng. Nâu đỏ cửa gỗ bị chậm rãi mở ra. Jesuga sợi tóc tán loạn. Nửa khuôn mặt hãm ở gối đầu nhắm mắt lại. Muzan có chút do dự không trước. Hắn suy nghĩ Jesuga có phải hay không lại giống lần trước như vậy chẳng qua là giả bộ ngủ. Vì thế đứng ở cửa ngây người sau một lúc lâu mới nhấc chân vào phòng. Hắn đem đèn mở ra, quất hoàng sắc ánh đèn ở trong nháy mắt liền chen đầy toàn bộ phòng. Ấm áp nhan sắc nhu nhu mà chiếu vào Jesuga trên người đem hắn lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt chiếu có chút mềm mại. Muzan nhìn chăm chú xem, nhìn đến Jesuga bên gối có một quyển khép lại thư. Nhìn dáng vẻ là Jesuga nhìn thư thời điểm ngủ rồi. Muzan đi qua đi. Dưới chân không có phát ra một chút ít thanh âm sau đó đi đến Jesuga bên cửa sổ nhìn kia bổn bìa mặt hoa lệ thư. Hắn nhớ tới đây là Duma mang đến. Vì thế Muzan vươn tay đem kia quyển sách cầm lên. Đem trang sách mở ra nội trang thượng viết hoa khôi hai chữ. Muzan nhìn chằm chằm kia hai chữ nhìn nửa ngày mới tiếp tục sau này phiên. Thoạt nhìn hình như là thực thưa thớt bình thường thư. Muzan ở bắt đầu sắc mặt bình đạm. Thẳng đến phiên đến mặt sau chuyện xưa viết tấn giang không cho phép miêu tả các loại động tác chuyện xưa còn có sinh động như thật tranh minh họa. Đều đến loại tình trạng này Muzan như thế nào có thể không biết Duma làm cái quỷ gì? Muzan, đáng chết Duma. Xa ở vạn thế cực nhạc giáo Duma bỗng nhiên đánh cái hát xì. Tín đồ đều ở lo lắng mà dò hỏi giáo tổ đại nhân có phải hay không bị cảm. Duma lại cười hì hì nói. À, không có việc gì Nga. Có lẽ là người nào đó suy nghĩ ta đâu. Duma đoán đỉnh chuẩn. Hắn người lãnh đạo trực tiếp hiện tại thật là tưởng hắn nghĩ đến khẩn. Tưởng hắn đầu rơi xuống đất cái loại này. Muốn nói Muzan đối này đó thư có phản ứng gì? Lại là không có. Jesuga tuy có ngàn dư tuổi. Nhưng đại bộ phận đều là ở trong địa ngục vượt qua. Kiến thức quá đồ vật cùng Muzan tương so lên bất quá là gặp sư phụ. Muzan ở nhân thế gian đãi lâu rồi thứ gì không có kiến thức quá. Liền tính là Hanamachi hắn cũng đãi quá không ít một đoạn thời gian. Quý tộc sinh hoạt thối nát cùng ngợp trong vàng son hắn sớm đã xem biến. Như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn một quyển diễm tục tiểu thuyết mà mặt đỏ tim đập. Cũng chính là Jesuga sẽ như vậy. Ngay cả biến thành quỷ phía trước từng là đại gia tiểu thư Nakime đối những người này sinh luân thường cũng là thưa thất bình thường. Muzan trong tay cầm thư. Cúi đầu nhìn trên giường ngủ say Jesuga. Jesuga ngủ một lát liền tỉnh. đầu óc còn mơ hồ xuống tay đã bắt đầu vuốt ve bên gối đồ vật. Chỉ là sờ soạng nửa ngày lại cái gì cũng không sờ đến. Nguyên bản còn ở hôn mê đại não nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Yesuga bỗng dưng từ trên giường phiên đứng dậy. Phòng trong đèn còn sáng lên. Yesuga cương mặt một chút chậm rãi chuyển qua chính mình đầu nhìn về phía chính mình án thư. Muzan đang ngồi ở trước bàn ghế trên. Trong tay cầm nguyên bản hẳn là ở hắn bên gối thư. Trang sách mở ra Muzan tầm mắt ngưng tụ ở mặt trên. Tay vuốt cằm, thoạt nhìn Muzan giống như đã nhìn khá dài một đoạn thời gian. Yesuga choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó một cổ khôn kể cảm thấy thẹn cảm tập thượng hắn trong lòng. Đừng nhìn Yesuga tự hồ ngày thường liêu Muzan tự hồ thực hăng say bộ dáng. Nhưng là về phương diện này sự tình vẫn như cũ là trống rỗng. Muzan, Yesuga nuốt nuốt chính mình nước miếng hô một tiếng. Bang, Muzan khép lại thư, nhìn Yesuga trong mắt cười như không cười. Nguyên lai thức đêm là xem loại này thư sao? Đồng thoại, này quả thực chính là ở công khai xử tội. Yesuga mặt lại hồng lại bạch. Hai tay đáp ở bên nhau lặng lẽ nhéo chính mình đầu ngón tay làm chính mình bình tĩnh lại. Còn rất dùng được. Yesuga không làm chính mình tiết khí. Dùng hết lượng tự nhiên bộ dáng nói. Thấy được. Ân. Muzan đầu ngón tay nhìn ngạnh xác thư phong vang có tiết tấu vận luật. Viết cũng không tệ lắm. Ngữ khí như là kiến thức rộng rãi bộ dáng. Nhưng là ai không biết ai chi tiết đâu. Đều là ngàn năm xử nam. Trang cái gì sói đuôi to. Yesuga vươn tay xử kính nhi đem thư đoạt lấy. Hò nhẹ vài tiếng xem như thanh giọng nói. Mặt không đổi sắc mà nói. Ta cũng cảm thấy viết rất không tồi. Nếu là trên mặt đỏ ửng nhạt chút nữa nhi càng tốt. Muzan trên dưới đánh giá. Trong lòng rõ rành rành. Trong lòng bởi vì Yesuga giấu đầu lòi đuôi bật cười. Trên mặt lại là vân đạm phong khinh. Nga, Muzan dừng một chút, tiếp tục nói. Không bằng cùng nhau xem. Yesuga, vẫn là đừng. Yesuga đem thư phóng tới một bên. Còn giấu đầu lòi đuôi mà hướng nơi bí ẩn tắc tắc. Không cần, ngữ khí đúng lý hợp tình. Yesuga duỗi tay kéo lại Muzan cánh tay mang theo hắn đi ra ngoài. Không bằng đi ra ngoài ngắm trăng. Muzan cũng không cản, khẽ nâng đôi mắt theo Yesuga lực đạo rời đi cửa phòng đi theo Yesuga bước chân đi tới quảng gian. Ánh trăng giấu ở mờ ảo mây mù gian tưới xuống đầy đất ngân huy. Trong ao cá đều ngủ, khinh bạc vây cá theo sóng nước lóng lánh nước gợn chậm rãi phiêu động. Thường thường còn có một cái phao phao từ đáy ao toát ra đi tới chỉ mặt sau đó rách nát. Ánh trăng ảnh ngược trên mặt hồ bị nước gợn xoa nhíu. Bàn trà thượng không có nước ấm, chỉ có lạnh băng thủy. Không cần pha trà, liền tính là nước lạnh cũng đủ tự đắc này vui vẻ. Muzan lại là không lớn vừa lòng, nhìn nửa ngày ra tiếng nói. Không bằng ta lấy chút rượu. Hắn đánh cái gì bàn tính Yesuga như thế nào sẽ không biết. Trong tay động tác cứng đờ hắn quay đầu lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Không, không uống rượu, uống rượu nhiều thân thể không tốt. Trên đường cái những cái đó tử quỷ cái nào không phải thận hư. Người có thể cùng yêu quái. Quỷ so sánh sao? Muzan thấy Yesuga không thượng bộ cũng liền bất đắc dĩ từ bỏ. Hai người cầm trang một hồ sớm đã lạnh thấu nước trà ngồi ở duyên sườn. Trong ly nước trà nhan sắc thâm. Nhưng là bởi vì thời gian đã qua sớm đã mất đi nguyên bản lá trà thanh hương. Nước trà cũng mang lên mới vừa phao hạ khi chua xót. Bất quá không có gì trở ngại. Hai người cũng không phải đơn thuần uống trà. Yesuga suy nghĩ chính mình nên tìm cái đề tài. Đem chuyện vừa rồi bóc qua. Nhưng là Minh Tư khổ tưởng lại tìm không thấy đề tài gì. Cũng là bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Yesuga xoay chuyển hai mắt của mình. Sau đó thanh thanh giọng nói. Muzan, người muốn biết tên của ta vì cái gì là Yesuga sao? Muzan không biết, nhưng là lại rất muốn biết. Vì thế hắn lắc lắc đầu. Yesuga đem chén trà đặt ở một bên. Đôi tay chống cằm nói về cái kia chuyện xưa. Thần linh nói cho ta mẫu thân tên của ta hẳn là kêu Giê-xu nha. Vì thế ta liền thành Giê-xu-ga. Một lời tắt, Giê-xu-ga đợi nửa ngày không chờ đến Mu-gian đáp lại. Xoay đầu lại nhìn đến Mu-gian nhìn hắn. Thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt lại thâm trầm cực kỳ. Giê-xu-ga mặc danh có điểm hoảng loạn. Ngươi xem ta làm gì? Hắn dường như không có việc gì mà nói. Xem ánh trăng, xem ánh trăng. Mu-gian lại than một tiếng. Nói, không cần, ta đã thấy được. Ánh trăng liền ở trước mắt. Mu-gian nhìn trước mắt Giê-xu-ga. Ánh trăng liền ở trước mắt. Hắn hà tất đi xem những thứ khác. Giê-xu-ga ngẩn người. Sau đó xoay đầu xem ánh trăng. Đột nhiên rót chính mình một ly chua xót nước trà. Cách chương.